Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 504 Thi Quỷ Lãnh Tụ. Lúc xế trưa, Thiên Sơn Quan bên ngoài, một đám nhân mã hành tẩu tại trong núi rừng. Tốc độ cũng dần dần chậm dần. Được rồi, liền cái này đi. Hạ Phương Nhiên mở miệng hét lớn, nhìn qua mấy chục mét bên ngoài vách núi. Hắn nhìn chung quanh một chút không tính rậm rạp rừng tùng. Nói, tại cái này xây dựng cơ sở tạm thời. Tiểu hồn bọn họ nhao nhao nghe lệnh. Từ yên cõng bên trong chuyển xuống đến từ bách đoàn quan đòi hỏi tới vật tư bao khỏa. Chuẩn bị ngay tại chỗ mắc lều bóng. Tư Hoa Niên vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Nói, tới phiên ngươi. Trường học quy định, trừ bị tập kích bên ngoài. Lần này huấn luyện bộ môn hết thảy công việc do ngươi tự thân đi làm. Mặt khác, nếu như là hoang dại hồn thú đột kích, các giáo sư cũng sẽ không ra tay tương trợ. Hết thảy đều muốn dựa vào các ngươi chính mình. Không có vấn đề, Vinh Đào Đào quả quyết gật đầu. Nếu tới lúc sau đã nói xong, hắn đương nhiên tiếp nhận. Sau đó, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Đại Vi, người trước mang theo tiểu hồn bọn họ đi bên vách núi. Nhìn xem phía dưới đáy cốc tình huống. Thuận tiện giới thiệu một chút huấn luyện bộ môn nội dung cụ thể. Chú ý hạng mục, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Đối với mấy cái tiến vào hoàn cảnh xa lạ thái điểu vẫy vẫy tay. Bên này, theo Cao Lăng Vi xuất đội rời đi. Vinh Đào Đào nhìn chung quanh một lần thưa thớt rừng tùng. Hắn đi vào ba khỏa cây tùng trước. Hai là cột cửa. Chỉ gặp hắn một tay nhô ra. Sau một khắc, ngưng kết tường băng tại trong lòng bàn tay của hắn tràn ngập ra. Tiết cảnh hồn kỹ đại sư cấp hàn băng bình chướng. Ống ánh sáng long lanh tường băng càng ngày càng dày. Rất nhanh, ba mặt tường băng liền dựa vào cây cối cấp tốc xây thành. Vinh Đào Đào thậm chí nhảy lên trọn vẹn cao 5 mét tường băng. Đem phía trên phong đỉnh. Hạ. Dựa theo chúng tiểu hồn đi bên vách núi, mà lưu tại nguyên địa khói hồng đường, nhìn xem Vinh Đào Đào dựng băng phòng, không khỏi sắc mặt cổ quái. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn trực tiếp đâm xuống lều vải là được, thậm chí không hạ trại cũng không quan trọng, dù sao hồn pháp đẳng cấp bầy ở nơi này, ai cũng không nghĩ tới. Vinh Đào Đào vậy mà tại cho đám người xây nhà, hàn băng bình chướng độ dày chừng 10 cm. Đã mất đi người thi pháp hồn lực trèo trống mà nói. Tại giao đấu địch nhân lúc, đương nhiên là vừa chạm vào tức nát. Nhưng nếu như đổi lại là dã ngoại sinh tồn, cái này tường băng thế nhưng là rất không tệ che gió vách tường. Vinh Đào Đào bắt trước làm theo. Xây nhà cũng là càng thuần thục. Thậm chí đến cuối cùng, hắn vậy mà hai tay cùng lúc thi triển hàn băng lao ngục. Càng mau lẹ chế tạo ra hai mặt thật dày tường băng. Mấy chục mét bên ngoài, tiểu hồn bọn họ dẫm tại bên vách núi. Cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới thò đầu ra nhìn. Cao Lăng Vi một ngón tay lấy phía dưới. Nói khẽ, chúng ta sẽ đem các ngươi ném xuống. Đến lúc đó, hẻm núi dưới đáy sẽ tràn đầy tiết thi. Tiết quỷ, mà các ngươi phải làm. Chính là từ hẻm núi dưới đáy phía đông trùng sát đến phía tây. Tôn Hạnh Vũ miệng nhỏ ngoác thành. Chữ O, quỳ dạp xuống đất nàng, một đôi tay nhỏ đào lấy bên vách núi, quay đầu ngửa mặt nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Chúng ta muốn giết xuyên thi chiều, có thể dùng những phương pháp khác từ một bên đến mặt khác một bên A. Tại Tôn Hạnh Vũ tội nghiệp nhìn soi mói, Cao Lăng Vi vẫn như cũ lắc đầu, vô tình phá vỡ Tôn Hạnh Vũ huyễn tưởng. Cao Lăng Vi cúi đầu nhìn xem Tôn Hạnh Vũ, nói. Ngươi muốn rõ ràng mục đích tới nơi này là cái gì? Các ngươi đều có thể dẫm lên vách đá tiến lên. Ở trên vách tường nằm ngang chạy qua thi triều đỉnh đầu. Nhưng cứ như vậy, lần này huấn luyện liền đã mất đi ý nghĩa. Mà lại, chấm ngoặc kép, nói, Cao Lăng Vi nhìn về hướng Thạch Gia tỉ muội, nói, phàm là có toàn thân loại phòng ngự hồn kỹ người. Cấm chỉ sử dụng, hẻm núi số không huấn luyện hạng mục. Cũng không phải để cho ngươi mở ra thiết tiết khải giáp tới nơi này làm đống cát. Các ngươi muốn rèn luyện là cận thân chiến đấu năng lực. Chiến trường sinh tử bên trên năng lực phản ứng. Đoàn đội ăn ý cùng lực chấp hành. phàm là sẽ ảnh hưởng đến các ngươi huấn luyện mục đích hồn kỹ. Tốt nhất đừng sử dụng. T. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Thạch Lan nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong miệng lầm bầm. Đại vi tỷ, thật là lòng dạ độc ác đây này. Chấm ngoặc kép. Cao Lăng vì quyền đương làm không nghe thấy. Tiếp tục nói. Ta sẽ dựa theo năm đó hạ giáo. Lý giáo huấn luyện chúng ta xáo lộ. Cho các ngươi tầng tầng tăng giá cả. Ban đầu, ta sẽ ném vào đáy cốc 100 đầu tiết thi. Các ngươi tiểu đội muốn từ thi chiều bên trong trùng sát ra ngoài. Sau đó chính là 300 đầu, 500 đầu, số lượng càng ngày càng nhiều, cũng sẽ gia nhập tiết quỷ bộ tộc. Tôn Hạnh Vũ một mặt vẻ làm khó. Thật có thể sao? Cao Lăng vì nghĩ nghĩ, hay là cúi người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tôn Hạnh Vũ đầu, cho nữ hài một tia cổ vũ. Đoàn đội của các ngươi có 8 người, ta cùng Đào Đào chỉ có 2 người. Kế hoạch cụ thể phương án, chính các ngươi nội bộ quyết định. Mặt khác, ta muốn cường điệu một chút. Trong lúc nhất thời, 8 tiểu hồn nhao nhao hướng Cao Lăng Vi nhìn lại. Cao Lăng Vi đứng thẳng người, mở miệng nói, tại các ngươi trùng sát trong quá trình, đương nhiên có thể giết chóc tiết thi, tiết quỷ, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ lần này mục đích của huấn luyện là cái gì. Cho nên, không cho phép xuất hiện từng bước lui phòng. Đem thi chiều thanh lý không còn về sau. Từ sườn đông đi đến sườn tây hành động như vậy. Tiêu Đằng đạt nhẹ gật đầu. Nói, hiểu được, trường học muốn nhìn thấy chúng ta 8 người tại thi chiều bên trong trùng sát. Tại 4 phương 8 hướng đều là địch nhân. Khắp nơi đều là răng nhọn móng sắc tình huống dưới. Từ phía đông vọt tới phía tây. Cao Lăng Vi hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với Tiêu Đằng đạt lộ ra một tia tán thưởng dáng tươi cười. Là như vậy, các giáo sư hận không thể ngươi bị dìm ngập tại thi chiều bên trong mới tốt. Nói, Cao Lăng Vi như có như không nhìn Hạ Phương Nhiên một chút. Hạ Phương Nhiên không lộ ra dấu vết nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn phía mặt khác một bên đáy cốc, để lại cho Cao Lăng Vi một cái ót. Ta xong việc, tới mắc lều bóng. Lúc này, Vinh Đào Đào thanh âm từ phía sau truyền đến. Một đám tiểu hồn tinh tế đánh giá đáy cốc. Xoay người nhìn lại thời điểm. Lại là nhao nhao sắc mặt khẽ giật mình. Nguyên lai, Vinh Đào Đào kiến tạo ra trọn vẹn 6 cái hình tam giác hộp băng. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống. Từng tòa băng phòng lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Lại có điểm mỹ lệ. Vinh Đào Đào la lớn. Các ngươi tại băng trong phòng dựng chướng bồng, cửa chính các ngươi mở, sau đó các ngươi dùng tiết A cành tùng loại hình, đem tường băng cùng lều vải ở giữa khe hở bổ sung một chút. Hào tiểu tử, đây là thật dự định để cho ta nghỉ phép. Hạ Phương Nhiên nhìn xem một màn này, nhịn không được mở miệng than thở. Tại mảnh này trong băng thiên tiết địa, như vậy xây dựng cơ sở tạm thời, tuyệt đối giữ ấm. Trên thực tế, Vinh Đào Đào cũng là tại cho các giáo sư hồi báo. Lớp thiếu niên muốn ở chỗ này đợi rất lâu. Các giáo sư đương nhiên cũng là như thế. Có thể làm cho các lão sư ở lại thoải mái dễ chịu một chút. Cũng coi là Vinh Đào Đào đủ khả năng. Tình cảm nha, đều là lẫn nhau. Tối thiểu những giáo sư này đối với Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi mà nói. Đây tuyệt đối là hộ giá có công. Đi, Đại Vi. Bọn hắn trước dựng chướng bồng. Hai ta đi tìm thi quần. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Một bên, Trần Hồng Thường nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên. Nói, hai ta cùng đi đi. Hạ Phương Nhiên trong mắt đều là các loại hình tam giác băng phòng. Tựa hồ là đang chọn lựa chính mình ngưỡng mộ trong lòng trụ sở. Thuận miệng nói. A, được, hai ngươi tuyệt đối đừng hỗ trợ a, ha ha. Tốt. Trần Hồng Thường vừa cười vừa nói. Nàng kéo Tiêu Tự Như cánh tay. Đi theo Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi bộ pháp. Xa xa, còn nghe được Hạ Phương Nhiên nói liên miên lải nhải thanh âm. Cái này tốt, cái này băng phòng lớn nhất. Ta muốn cái này. Ấy, ngươi đừng ở mặt phía bắc mở cửa a. Vòng xoáy tại mặt phía bắc không biết a. Lý Tử Nghị ngươi thật đúng là hiếu thuận đâu tương đương sợ ta đói bụng uống không đến gió tây bắc. Lý Tử Nghị một mặt oán niệm tản ra ở trong tay Tuyết Bạo Cầu. Phiền phức hạ giáo chính mình ngăn cửa. ta còn sẽ không hàn băng bình chướng. Chấm ngoặc kép, nãy thối. Hạ Phương Nhiên hùng hùng hổ hổ, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ngươi thế nào quỷ như thế? Ta nhớ kỹ mới vừa vào học trận kia, ngươi cùng Vinh Đào Đào không sai biệt lắm a. Chấm ngoặc kép, Lý Tử Nghị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Phương Nhiên một bên bổ lấy kẽ nứt băng tuyết, vừa nói, ngươi có phải hay không bởi vì yêu đương, chậm trễ việc học rồi. Không đợi Lý Tử Nghị mở miệng, Tôn Hạnh Vũ nhỏ giọng phản bác, không liên quan Hạnh Nhi sự tình a. Đào Đào cũng có bạn gái a, tương đương phốc. Lý Tử Nghị chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, có loại muốn làm trận thổ huyết cảm giác. Cả đám tại hình tam giác hộp băng bên trong đóng tốt lều vải, đem nhiều loại vật tư xếp chồng chất chỉnh tề về sau, liền ở trong đó trong một gian phòng đụng thành một đoàn, bắt đầu thương thảo tiếp xuống kế hoạch tác chiến. Tiêu Đằng Đạt ngồi tại trong chướng bồng, nhíu mày trầm tư, không cấm giết chóc, nhưng cũng không cổ vũ giết chóc. Kể từ đó, kháng ở phía trước tuyển thủ liền rất mấu chốt. Triệu Đường một mặt kích động bộ dáng, mở miệng nói, Lăng Vi nói, sơ cấp nhất sân huấn luyện chỉ có 100 đầu tiết thi, lại không có tuyết quỷ bộ tộc, hẳn là tương đối tốt đối phó. Chúng ta trước tiên có thể thăm dò sâu cạn. Thạch Lâu, chúng ta trước tiên đem tổng chỉ huy xác định được đi. Tôn Hạnh Vũ vội vàng đề nghị, Chuối Tiêu thôi. Trước đó mấy lần đoàn đội tác chiến, hắn đều là tổng chỉ huy, hiệu quả rất không tệ. Ba chi đội ngũ bên trong, Tiêu Đằng Đạt, Tôn Hạnh Vũ cùng Thạch Lâu theo thứ tự là chỉ huy vị. Tổng chỉ huy tự nhiên tại trong ba người tuyển ra, mà Tiêu Đằng Đạt bằng vào năng lực bản thân, trên cơ bản xem như khóa chặt hồn ban vị trí chỉ huy. Tiêu Đằng Đạt, tại loại này hẻm núi địa hình, địch số đông đảo tình huống dưới, ta không thể đi chỉ huy các đội đội trưởng, ta cần trực tiếp chỉ huy đến cá nhân. Hồn ban biến thành một cái tiểu đoàn đội, không có vấn đề. Lẽ ra như vậy, tại mọi người đồng ý đằng sau, Tiêu Đằng Đạt cũng không chối từ, trực tiếp mở miệng nói, ta đề nghị Đường ca là nhất tiên phong. Cự phủ diện tích che phủ tích cực rộng, thích hợp mở đường. Tử Nghị cùng Lê Hoa đều là dùng trường thương, có thể phân loại trái tiên phong cùng phía trước bên phải phong vị trí. Ta ở giữa, cam đoan thời khắc quan sát thế cục. Ra lệnh, Hạnh Vũ, Thạch Lâu phân loại trận vĩ tả hữu. Lục Mang cùng Thạch Lan xen kẽ trong đội ngũ du tẩu, thời khắc nghe ta mệnh lệnh, trợ giúp tất cả điểm. Tiêu Đằng Đạt mở miệng nói, ngón tay trên mặt đất vẽ ra một cái trận hình mũi khoan, nói, chúng ta trước dùng trận hình mũi khoan thăm dò sâu cạn. Trên thực tế, ta còn có một cái gan lớn ý nghĩ. Thạch Lâu, cái gì? Tiêu Đằng Đạt, Trường Xà trận. Tôn Hạnh Vũ sắc mặt kinh ngạc, nhất tự Trường Xà trận. Một bên, Phàn Lê Hoa nói khẽ, cũng không phải một cái thất đơn giản đường dọc, lằn ngang, mà là giống Trường Xà giống như uốn lượn vặn vẹo trận hình. Chúng ta có thể từ bỏ truy cầu giết địch số lượng, lựa chọn tại thi triều bên trong linh động du tẩu, tận dụng mọi thứ, nhưng cái này trận hình đối với mỗi một cái điểm vị nhân viên tố chất yêu cầu cũng rất cao. Nhất là đầu rắn vị trí. Triệu Đường mắt hổ nóng bỏng, việc nhân đức không nhường ai. Lẻ loi trơ trọi một bàn tay đập vào trên lồng ngực. Ta làm đầu rắn, chúng tiểu hồn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu hồn bọn họ đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống huấn luyện hạng mục. Mà lúc này, xa xôi mặt phía bắc trong rừng rậm, Vinh Đào Đào đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Trần Hồng Thương. Nói, Trần giáo, Trần Hồng Thương, làm sao? Vinh Đào Đào, Tiết tướng Trúc bộ tộc là Tiết Thi Tuyết quỷ thủ lĩnh. Trần Hồng Thương trong lòng khẽ nhúc, nhích, tựa hồ ý thức được cái gì. Vinh Đào Đào, cho nên tại đối mặt hoang dại, vô chủ Tiết Thi Tuyết quỷ trùng quần lúc, ta Vinh Lăng là có thể mệnh lệnh bọn chúng. Quả nhiên, Trần Hồng Thương trong lòng âm thầm gật đầu, nhưng là trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Làm sao vậy? Hồng A Di, Vinh Đào Đào đột nhiên cười, nhìn xem Trần Hồng Thường cái kia khuôn mặt mỹ lệ. Hạ giáo không để cho ngươi hỗ trợ, ngươi vẫn thật là một chữ đều không nói thôi. Rốt cục, Trần Hồng Thường cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Cười cười, nàng cười. Vinh Đào Đào rắn theo trên côn. Nói, ta hiện tại triệu hoán đi ra Vinh Lăng. Có thể hay không trực tiếp để nó kêu gọi Tiết Thi Tuyết quỷ bộ tộc a? Trần Hồng Thường kéo Tiêu Tự Như cánh tay tiến lên. Vẫn không có nói năng. Vinh Đào Đào, ngươi cùng hạ giáo quan hệ. Nào có cùng ta tốt. Đúng không? Trần Hồng Thường đến cùng là nhịn không được. Mở miệng nói một câu. Chính ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết a? Đi. Chỉ cần có đồng ý của ngươi. Ta đương nhiên dám làm. Lập tức. Vinh Đào Đào triệu hoán ra Vinh Lăng. Cáp. Lập tức. Một cái uy vũ hùng tráng. Uy phong lẫm lẫm quỷ tướng quân kinh diễm biểu diễn. Đã từng Vinh Lăng thực lực còn yếu. Có lẽ ở trước mặt thi quỷ quyền lên tiếng còn không tính quá nặng. Nhưng bây giờ nhưng khác biệt. Vinh Lăng đã là đại sư cấp. Tiết Thi Tuyết quỷ cao nhất bất quá tinh anh cấp. Tại huyết thống cùng đẳng cấp song trọng áp chế tình huống dưới. Tiết Thi Tuyết quỷ chẳng phải là ngoan ngoãn liền cầm. Vinh Lăng, chủ nhân hôm nay cho ngươi cái chớp lóe cơ hội. Vinh Đào Đào một tay đập vào quỷ tướng quân giáp vai bên trên. Mụ mụ cũng trở về đến hơn nửa tháng. Nàng lại là lần đầu tiên kiểm nghiệm thực lực của ngươi. Ngươi cần phải ủng hộ a. Vinh Lăng trọng trọng gật đầu. Một thân xương tiết ông ông tác hưởng. Đào Đào mụ mụ. Vinh Đào Đào. Cái này hai từ có thể ngay cả đứng lên đọc sao? Một bên, Cao Lăng Vi vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Vinh Đào Đào một chút. Đối với Vinh Lăng nói ra, gọi chủ nhân, ngô, Vinh Lăng một đôi nến mắt lóe lên, cho thấy cùng uy mãnh hình thể hoàn toàn không hợp manh thái. Được rồi, mụ mụ, ha ha tương đương, sau lưng, Trần Hồng Thường nhịn không được cười ra tiếng. Vinh Đào Đào vội vàng nắm cả Vinh Lăng bả vai, cất bước hướng về phía trước, nói, ngươi tạm thời không cần phải nói tiếng Trung, dùng ngươi đặc biệt trong tộc ngôn ngữ, kêu gọi một chút Tiết Thi Tuyết quỷ, ngươi thế nhưng là trời sinh quỷ tướng quân, những này đều khắc vào ngươi trong gen, đúng không? Đương nhiên như vậy, tựa như nhân loại con non sinh ra tới liền sẽ bú sữa mẹ. Tiết tướng Trúc đương nhiên trời sinh liền biết xuất lĩnh Tiết Thi Tuyết quỷ. Trên thực tế, Vinh Lăng cũng là biệt khuất vô cùng. Mỗi lần nhìn thấy thành quy mô thi triều, cái kia thi triều đại quân đều có thuộc về mình quỷ tướng quân. Tại quyền uy tuyệt đối phía dưới, Vinh Lăng một thân bản lĩnh cũng không có chỗ thi triển. Hôm nay nhận được như vậy nhiệm vụ, Vinh Lăng trong lòng cũng là mão lấy một mạch đâu. Ông. Chấm ngoặc kép, ông, chấm ngoặc kép, theo xương tiết chấn động, một tiếng kêu gọi vô cùng có tiết tấu, mà lại chấn động kia tiếng vang cũng càng lúc càng lớn. Nhao nhao nhao, trong núi rừng xa xa, thành đàn lãnh dạ điểu bay ra rừng tùng, tựa hồ là bị cái gì quấy nhiễu, giống, mười mấy giây sau, trong núi rừng xa xa ẩn ẩn truyền đến mấy đạo thê lương tiếng thét chói tai. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng, chờ đợi không lâu, liền nhìn thấy tại chỗ rất xa trong núi rừng, 7, 8 cái lung la lung lay thân ảnh hiện thân, Tiết Thi đều là quần cư sinh vật, đáng tiếc, chi này tiểu đoàn đội mới như thế mấy cái. Vinh Đào Đào vỗ vỗ Vinh Lăng lưng, làm được tốt Vinh Lăng, tiếp tục kêu gọi, để cho ngươi Tiết Thi cùng ngươi cùng nhau kêu gọi, nhiều gọi điểm giám khảo, ách, Tiết Thi tới. Ngoặc kép, sau một tiếng, băng phòng doanh trại, Lý Liệt đốt lên đống lửa, nhìn phía xa bên bờ vực cẩn thận nghiên cứu địa hình tiểu hồn bọn họ. Mở miệng khuyên nhủ, các ngươi ăn trước ít đồ, thừa dịp cái này công phu nghỉ ngơi một chút, tiếp xuống huấn luyện cường độ sẽ phi thường cao. Hạ Phương Nhiên ngồi xếp bằng tại bên cạnh đống lửa, dùng nhánh cây phát lấy củi, hừ một tiếng, cũng không phải vội. Vinh Đào Đào lần thứ nhất cũng không có kinh nghiệm, hắn tìm đều không nhất định có thể tìm tới đâu. Càng đừng đề cập ven đường có thể sẽ đụng phải chút hồn thú. Trì hoãn thời gian, thế nào khả năng nhanh như vậy trở về. Cờ giốp tương đương Tư Hoa Niên trong miệng nhai lấy tiểu. Tinh nghịch, ngửa đầu nhìn lên trong bầu trời mặt trời. Nàng cái kia một đôi mắt đẹp có chút nheo lại, chỉ cảm thấy một trận hoa mắt thần mê. thậm chí giống như sinh ra một chút ảo giác. 121, 121, chấm ngoặc kép, xa xa, chiếc kia tiếng hào vậy mà càng ngày càng rõ ràng. Vậy mà không phải ảo giác. Tư Hoa Niên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía hậu phương Sơn Lâm. Hạ Phương Nhiên cùng Lý Liệt cũng là trong lòng hiếu kỳ. Có Thiên Sơn Quan các tướng sĩ ở đây huấn luyện dã ngoại. Không đúng, cái này 121 làm sao kêu trách khang quái điều. Chỉ chốc lát sau công phu, đám người liền thấy được nơi xa trong rừng tùng kia hàng trận mà đến, lung la lung lay thân ảnh. Hạ Phương Nhiên con mắt bỗng nhiên trừng lớn, trong miệng ục ục thì thầm lấy, khá lắm, đùng đùng đánh mặt a, ta không muốn mặt mũi. Chấm ngoặc kép, không chỉ có mấy tên giáo sư sắc mặt kinh ngạc, tiểu hồn bọn họ cũng là một mặt kinh ngạc nhìn phía xa Sơn Lâm. Chỉ gặp tại một tên tiết tướng trúc dẫn đầu xuống, mấy trăm đầu tiết thi bên trong, trộn lẫn lấy một chút tiết quỷ, chính đại dậm chân hướng băng phòng doanh trại phương hướng đi tới. Ừng ực, Tiêu Đằng đạt hầu kết một trận nhúc nhích, nói, cái này đâu có thể nào là 100 đầu. Thạch Lan cũng là gấp đến độ thẳng dậm chân. Đáng chết Đại Vi, không phải đã nói tới trước 100 đầu a? Thạch Lâu ánh mắt sâu kín nhìn xem Thạch Lan, nói, ngay cả tỷ đều không gọi rồi. Hiển nhiên, tại Thạch Lan trong lòng, Cao Lăng Vi đáng giận trình độ đã thẳng đến Tư Hoa Niên đi. 121, Vinh Lăng tay cầm Phương Thiên Họa Kích, một thân xương tiết ông ông tác hưởng, lớn tiếng hô hào khẩu hiệu. Một bộ rất thần khí bộ dáng, tại thi quỷ trận doanh bên trái đằng trước đi lại. 121, chấm ngoặc kép, hậu phương mấy trăm đầu làn da trắng bệch, xấu xí kinh khủng tiết thi tuyết quỷ, trong miệng cũng không tiếp tục là gào thét hét lên, mà là phát ra mơ mơ hồ hồ hầu âm, tận lực hô hào 121. Mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới. Vinh Lăng xuất lĩnh lấy thi triều đại quân, từ băng phòng doanh trại mặt bên đi qua. Phải biết, nhân loại đối với tiết thi tiết quỷ mà nói thế nhưng là mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Nhưng là tại tiết tướng trúc tuyệt đối quyền uy phía dưới, hung tàn táo bạo thi quỷ phương trận, vậy mà không có nửa điểm quấy nhiễu nhân loại ý tứ. Vinh Lăng sải bước đi vào bên vách núi, bỗng nhiên hất lên phía sau áo choàng, trong tay Phương Thiên Họa Kích cho đến phía trước hẻm núi. Ông sông nha, ông, tê, giống, chấm ngoặc kép, sông nha, một trận quỷ khóc sói gào trong thanh âm, một đám trí thông minh thấp kém tiết thi tuyết quỷ điên cuồng sông về vách núi. Phía trước nhất tiết thi dẫn đầu phát hiện tình huống không đúng. Thủ lĩnh đây là ý gì? Đây là để cho chúng ta nhảy núi a? Hàng trước tiết thi theo bản năng dừng bước lại, nhưng là phía sau trận doanh cũng mặc kệ nhiều như vậy, vẫn tại không đầu không đuôi xông về phía trước. Chỉ một thoáng, thi quỷ đại quân chen làm một đoàn, một cái đẩy một cái, giống như sủi cảo vào nồi giống như, nhao nhao rớt xuống vách núi. Mà đứng tại bên vách núi Vinh Lăng, phảng phất có được dùng không hết sức lực, một lòng muốn biểu hiện nó. Trong tay Phương Thiên Họa Kích chỉ vào vách núi, một thân xương tiết ông ông tác hưởng. Sông nha, sông nha, hậu phương. Cao Lăng Vi một tay đỡ cái chán, mà Vinh Đào Đào đã nhanh muốn lệ nóng doanh tròng. Quá tuyệt vời, nhà ta Vinh Lăng, có tiền đồ, 5,200 chữ, cuối tháng cầu nguyệt phiếu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.